Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở lại xe để tìm hiểu xem cái xác chết kia đã xuống hay là chưa, kẻo lại mang họa vào thân. Nào ngờ vừa tới xe thì cái xác ban nãy chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy có một bộ xương khô đang ngồi ở trên băng xe ngựa chỗ người khách ban nãy. Bây giờ thì lòng can đảm cũng đã bay đi đâu hết rồi, hồn bất phụ thể, anh ta ngã quỵ chết giấc. Cho đến khi có chuyến xe sau đi tới, người ta tưởng gã đánh xe bị trúng gió, họ cấp cứu mãi một hồi sau mới có thể tỉnh lại được. Sáng lại thấy tiền của người khách trả hồi hôm toàn là vàng bạc. Sự việc này xảy ra ở đình Ninh Thuận, Cầu Nhơn. Người đánh xe ngựa lúc này tôi được kể câu chuyện vẫn còn sống ở Ninh Quý, tức là khu đá Hàn. Chuyện ma nữ quá giang được lan đi rất nhanh, nhất là trong cái giới xe chở hàng khuya. Sau cái vụ này, giới xe khuya thận trọng hơn trong cái việc cho khách đi quá giang giữa đêm khuya vắng. Song vẫn còn những người đánh xe chưa biết chuyện, hoặc là những ai hiếu sắc, yếu bóng vía, thấy bóng hồn của một mình giữa đêm khuya khoắc, dại gì mà không cho quá giang để tán tỉnh cho đỡ buồn trên quãng đường đi xe ngựa xa. Có một anh đánh xe khuya từ Trường Xanh về PA để kịp chở chuyến hàng sớm. Đang đánh xe ngựa qua khu nghĩa địa Trường Xanh thì gặp có một cô gái xin đi quá giang về chợ TC. Đêm hôm khuya khoắt có người lạ quá giang, anh ta cũng cảm thấy rờn rợn. Nhưng cô gái khuẩn khoản quá, lại nghĩ tới cảnh có bóng hồng ngồi ở bên cạnh trong đêm khuya thanh vắng như thế này nữa, nên anh không có đành lòng từ chối. Còn gì thú cho bằng đêm khuya trên đoạn đường dài vắng vẻ mà lại có một bóng hồng ngồi thò thẻ ngay bên cạnh. Phải chớp ngay, cơ hội ngàn năm có một thuở. Anh bèn mở lời tán tỉnh, mà cũng được cô gái kia đưa tỉnh đáp lại. Được lời như cởi tấm lòng, hai bên nói chuyện càng lúc càng tình tứ, thân mật, cho đến mức không còn khoảng cách giữa chủ và khách quá giang nữa, mà thay vào đó là những cử chỉ âu yếm, những cái cảm xúc khoái lạc của một cuộc ái ân tràn ngập, những cái cảm xúc khoái lạc của cuộc ái ân dâng tràn, chìm ngập tâm hồn chàng trai háo thắng. Trong lúc chàng trai đang ngất ngây trong cái cảm xúc khoái lạc, thì cũng là lúc cô gái nói lời tạm biệt trong luyến tiếc và hẹn ngày tái ngộ. Còn anh chàng thì tiếp tục đánh xe trong cái giấc mơ màn sau cơn khoái lạc và mong ước đến ngày hẹn gặp lại. Sáng dậy, thấy chiếc xe ngựa dừng trước cửa lối vào khu thổ mộ. Người ta nghĩ có thể là người đánh xe đã vào trong thổ mộ để mà đi vệ sinh. Nhưng sao cứ thấy xe thì đứng ở bên ngoài, mà người chủ xe thì không có thấy xe. Mà người chủ xe thì không có thấy quay trở lại. Người ta mới vào thổ mộ để xem thử xem sao. Sau một hồi tìm kiếm thì trời ơi, người ta phát hiện ra một người đàn ông trần truồng như nhộng, miệng thì đầy cứt bò và mảnh xanh đang ngồi thu lưu chỗ một ngôi mộ vợ ông heo. Mặc dù có nhiều người bao quanh, nhưng những người này vẫn tự nhiên như là chẳng có thấy ai vậy. Khuôn mặt thì tái nhợt, đôi mắt thì thất thần, ngơ ngác như là một kẻ mất hồn. Biết là bị ma giấu, cho nên người ta đã lấy nước tiểu cho uống và rửa mặt cho anh ta. Phải một hồi sau thì anh ta mới bình phục và kể lại cái câu chuyện như vậy. Sau này thì anh ta còn tâm sự với cả người quen. Mặc dù sự việc đã xảy ra tuy sợ thật, nhưng anh ta không thể nào quên được cái cảm giác ái ân với cả cái người con gái tuyệt trần này. Thế rồi lại có anh chàng kia bản tính ương ngạnh, cứng đầu hay sất láo, không tin rằng có ma quỷ. Khi đi qua thổ mộ, thấy ngôi mộ của vợ ông heo, anh mới buông lời chọc ghẹo sất láo. Đại khái là ý của anh ta muốn chọc ghẹo người ở dưới mộ là sao không lấy anh ấy mà lại đi lấy tây để chịu không nổi mà phải chết. Đêm ngày hôm đó, anh ta cùng hai người bạn đi gánh củi trộm của nhà đèn. Hồi đó nhà đèn còn chạy bằng máy hơi nước, mấy ông tây nhà đèn mới thuê công nhân Việt Nam đi trộm lửa. Rồi nửa đêm, mấy người này mới lén chủ tây quăng củi ra ngoài tường nhà đèn cho người bên ngoài gánh về trộm bếp. Lúc đi thì không có làm sao. Lúc gánh về ngang qua thổ mộ thì anh ta dường như ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, nghĩ là anh ta đi ngang qua một nơi nào đó mà cảnh vật thì lại hữu tình lắm. Trong khi đang thần thần thơ thơ ngắm cảnh, anh thấy có một người con gái tuyệt đẹp lúng luyến đưa tình với cả anh. Trong cái cảnh đẹp đẽ như thế này mà lại có một giai nhân tuyệt mỹ như thế thì chẳng khác nào là đã lạc vào chốn bồng tiên. Anh bèn tới bên cô gái ngỏ lời ong bướm để mà làm quen. Nào ngờ, như là được duyên trời đặt trước, cho nên cô gái thuận tình đồng ý làm quen.